tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 128, một đôi long phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tài Cuồng Thê, phu nhân đã trở về. Chương 128, một đôi long phượng. Em muốn đi đâu? Đối diện với ánh mắt thâm tình, ôn nhu của anh, Trầm Tịch Dương có chút xấu hổ. Người này không thể tém tém chút sao? Hai đứa nhỏ còn đang ngồi đây mà. Đi biển được không? Buổi tối ngắm hoàng hôn, buổi sáng ngắm bình minh. Trầm Tịch Dương có chút chờ mong nói. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, quay đầu đổi hướng. Chiếc Maybach lao vụt thật nhanh trên giao lộ. Thành phố X cũng là một trong những thành phố nằm gần biển. Cách 40 km là đến nơi. Thời gian Mạc Tu Nghiêu chạy xe cũng chỉ chừng 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự trên biển. Đây là, nhìn khung cảnh quen thuộc phía trước, Trầm Tịch Dương thoáng trầm ngâm. Trong lúc cô ngẩn người, Mạc Tu Nghiêu đã mở xong cửa xe từ khi nào? Cúi người thân sĩ nói, nữ vương điện hạ, mời ngài ngự giá thưởng ngoạn hải cầm của kẻ hèn này. Đối với cách nói hài hước của Mạc Tu Nghiêu, Trầm Tịch Dương bật cười thành tiếng. Thì ra căn biệt này có tên hải cầm. Cô yêu nhã nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi bước ra. Mạc Tu Nghiêu vốn định quay sang mở cửa giúp bảo bối cùng Tiểu Vân thì hai đứa nhỏ đã rời khỏi xe. Trầm Tịch Dương lấy làm kỳ lạ. Lúc bình thường nếu cô và Mạc Tu Nghiêu có tiếp xúc thân mật gì, bảo bối sẽ không vui ra mặt, còn nghĩ cách tách hai người ra. Mà giờ thì, không những thế bảo bối và Tiểu Vân rất biết cách, không làm kỳ đà, luôn giữ khoảng cách tạo cho hai người không gian riêng tư. Trước cửa một tốp người đã xếp thành hàng, chờ bốn người họ đến gần thì cúi đầu kính cẩn nói. Hoan nghênh thiếu gia, thiếu phu nhân đến, hình như Mạc Tu Nghiêu đã dặn dò điều gì đó từ trước. Chu quản gia, người quản lý hải cầm nói. Thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong theo phân phó của ngài. Mạc Tu Nghiêu, những người khác giải tán đi. Lão Chu, thúc vẫn khỏe chứ? Chu quản gia khuôn mặt già nua đã đầy nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn tinh anh sáng quắc ánh lên vẻ vui mừng. Cười cười, thì ra thiếu phu nhân vẫn nhớ lão. Đó là vinh hạnh của lão. Không hiểu sao đối với Chu quản gia, Trầm Tịch Dương luôn cảm giác rất thân thuộc. Híp mắt nói, thúc không cần khách sáo nha. Chu quản gia cười hiền từ, nhìn về phía hai đứa nhóc sau lưng. Bất ngờ, ô, lên một tiếng. Thiếu gia, thiếu phu nhân, đây có phải là tiểu thiếu gia, tiểu thư không ạ? Mạc Tu Nghiêu gật đầu. Tiểu thiếu gia với tiểu thư đã lớn thế rồi, sao lão vẫn chưa được uống rượu mừng của hai người chứ? Chấm chấm, Trầm Tịch Dương ra hiệu cho bảo bối. Bé rất nhanh hiểu chuyện kéo Tiểu Vân tiến đến phía Chu quản gia. Chu gia gia, cháu gọi là Khanh bảo bối. Còn đây là Tiểu Vân. Chu quản gia nhìn bé trai trước mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Quả nhiên là con trai của thiếu gia, làm cho người ta yêu thích. Tiểu Vân ra mắt Chu gia gia. Bé gái trước mắt giống bé trai tới 7 phần. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào cong cong như vầng trăng non kia. Chu quản gia chắp tay. Thiếu gia, thiếu phu nhân thật có phúc. Một đôi long phượng trình tướng, tương lai ắt có phúc. Oang Tô Tô, cách chương.